Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phiên ngoại 6, Đại Tống Thiên Khải 27 năm, Tống Kinh Lan thoái vị, Thái tử kế vị, sửa niên hiệu vì sóc Tống Kinh Lan này nhất cử động. Khiếp sợ người trong thiên hạ, bởi vì các đời lịch đại, không có cái nào hoàng đế sẽ ở đang lúc tráng niên thời điểm thoái vị nhường hiền. Ngôi vị hoàng đế chi tranh xưa nay tinh phong huyết vũ. Liền tính Tống quốc chỉ có duy nhất một vị chữ quân. Nhưng ai sẽ ngại ngôi vị hoàng đế ngồi đến lâu lắm? Không phải hoàng đế đương đến càng lâu càng không muốn thoái vị sao? Tống quốc thái tử hiện giờ mới 17 tuổi. Nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Lấy Tống Kinh Lan tuổi tác cùng thủ đoạn. Ít nhất lại đương 10 năm hoàng đế cũng là không thành vấn đề. Cả triều văn võ bá quan ở lâm triều phía trên nghe bệ hạ không nhanh không chậm nói ra chuẩn bị. Thoái vị tin tức khi, linh hồn đều cấp chấn xuất khiếu, phản ứng lại đây bệ hạ không có ở nói giỡn sao. Đủ loại quan lại quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chẳng sợ năm đó Tống Kinh Lan thủ đoạn bạo ngược. Ngôi vị hoàng đế tới danh không chính ngôn không thuận, cho tới bây giờ dân gian vẫn có bạo quân chi danh. Nhưng hắn tại vị này vài thập niên, Tống quốc khôi phục Trung Nguyên bá chủ địa vị, cùng Đại Lâm liên hôn lại duy trì củng cố hòa bình cùng phồn vinh. Đã từng hoang dâm vô đạo kéo dài hơi tàn triều đình phảng phất chỉ là một hồi ác mộng đủ loại quan. Lại sợ hãi hắn. Khá vậy kính ngưỡng hắn, mỗi lần nhìn địa vị cao phía trên phong hoa tuyệt đại đế vương, đều sẽ cảm thấy có hắn ở, thiên hạ toàn an, hiện giờ bệ hạ cư nhiên nói muốn thoái vị. Văn võ bá quan cảm giác chính mình người tâm phúc cũng chưa. Đều không cần gió thổi, đi hai bước liền phải tan, khóc về khóc, tán về tán, bệ hạ quyết định sự. Luôn luôn không có thay đổi đường sống, cũng may thái tử là bọn họ nhìn lớn lên. Từ nhỏ tỉ mỉ dạy dỗ, năng văn thiện võ, nhân nghĩa khiêm tốn, ở dân gian danh vọng cũng rất cao. Đủ loại quan lại nhóm trong lòng đau lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị nghênh đón tân bệ hạ cùng tân triều đình, ngược lại là Tống Tiểu Lan chính. Mình có chút không muốn, quấn lấy Tống Kinh Lan náo loạn rất nhiều lần. Phụ hoàng, là ngôi vị hoàng đế ngồi đến không thoải mái sao? Vì cái gì muốn sớm như vậy nhường cho ta à? Tống Kinh Lan mỉm cười. Ngôi vị hoàng đế như vậy thoải mái. Nhường cho ngươi không hảo sao? Tống Tiểu Lan, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi chính là tưởng cùng mẫu hậu đi vân du giang hồ mới đem ngôi vị hoàng đế ném cho ta. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép. Xin hỏi ngôi vị hoàng đế là cái gì phòng tay khoai lang sao? Hai người các ngươi phụ tử đem ngôi vị hoàng đế coi như bóng cao su giống nhau đá tới đá lui bộ. Dáng hảo mẹ nó ma huyện A. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Phi Lộc nằm ở Tống Kinh Lan cánh tay hoa. Chọc chọc hắn thon chắc eo bụng hỏi. Ngươi thật sự không lo hoàng đế lạp. Tống Kinh Lan dựa nghiêng trên giường. Đang ở phiên một quyển du ký. Nghe vậy chóp mũi ân, một tiếng, Lâm Phi Lộc từ khuỷu tay hắn bỏ dậy. Đôi tay bái hắn bả vai lắc lắc, thật vất vả đoạt tới ngôi vị hoàng đế. Liền như vậy thoái vị, có phải hay không có điểm đáng tiếc a? Tống Kinh Lan đem thư đi xuống thả phóng, nhìn ngồi quỳ tại bên người nữ tử, cười đem người kéo đến trong lòng ngực tới hôn hôn, nhiều năm như vậy qua đi. Hắn thân nàng tư thế trước sau như một ôn nhu. Bàn tay vỗ về má nàng, ôn thanh nói, ta đoạt ngôi vị hoàng đế, là bởi vì ta tưởng được đến ta muốn, hiện giờ ta muốn hết thảy đều đã trong ngực, ngôi vị hoàng đế không quan trọng, Lâm Phi Lộc biết rõ cố hỏi. Bái ngực hắn nháy mắt, ngươi muốn chính là cái gì nha? Tống Kinh Lan cười một tiếng, ngón tay xoa bóp nàng cằm, sau đó đem người xốc tới rồi dưới thân, dục vọng giao triền chung. Nàng nghe được hắn khàn khàn thanh âm, muốn ngươi, thoái vị ngày đó là tư thiên giám tuyển ra tới ngày tốt. Thiên tình phong cùng, giam lễ quan tuyên đọc thoái vị chiếu thư, thái tử hoàng miện đội mũ, chính thức tiếp nhận ngọc tỷ, trở thành Đại Tống Tân một lần hoàng đế, vì thế Lâm Phi Lộc thành tuổi trẻ nhất Thái hậu, nghe cung. Nhân xưng hô từ Hoàng hậu Nương Nương biến thành Thái hậu Nương Nương. Nàng còn quái không thói quen, Tống Tiểu Lan cũng không thói quen. Tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn đi theo phụ hoàng học tập chính sự. Nhưng tân hoàng vào chỗ, hắn vẫn là có chút thấp thỏm, nghĩ chính mình muốn nhiều cùng phụ hoàng thỉnh giáo một chút mới được. Kết quả thoái vị không hai ngày, phụ hoàng liền cùng mẫu hậu song song ra cung, bóng người đều tìm không thấy. Tống Tiểu Lan bi phẫn mà tưởng, ta chỉ là một cái bị vứt bỏ tiểu hoàng đế thôi, Lâm Phi Lộc cưỡi ngựa đều ra khỏi thành. Mới lo lắng sốt ruột hỏi, chúng ta cứ như vậy đem ba cái hài tử ném ở hoàng cung. Có thể hay không không tốt lắm à? Lời nói là nói như vậy. Cưỡi ngựa tốc độ nhưng một chút cũng không chậm lại, Tống Kinh Lan mặt không đổi sắc. Bọn họ đều trưởng thành, không cần cha mẹ lo lắng, Lâm Phi Lộc như suy tư gì gật gật đầu. Nhìn nơi xa liên miên thanh sơn, ánh chiều tà vạn trượng, đối nhi tử chỉ có một tia áy náy nháy mắt tan thành mây khói. Hưng phấn mà hỏi, chúng ta đi trước nơi nào nha? Tống Kinh Lan cười nói, ta phía trước ở Du Ký Thượng nhìn đến, ở Nam Cảnh có một tòa Vọng Tô Sơn, trong núi có mây mù kim đỉnh kỳ cảnh, có nghĩ đi xem, Lâm Phi Lộc đột nhiên nhớ tới. Khoảng thời gian trước hắn vẫn luôn đang xem du ký loại sách vở, nguyên lai chính là ở làm du lịch. Công lược sao, nàng vui vẻ gật gật đầu, nghĩ đến kế tiếp vô câu vô thúc sinh hoạt, cảm xúc đều có điểm mênh mông. Nghĩ nghĩ lại nói, chúng ta hiện tại bên ngoài lang bạt, là nên lấy cái nghệ danh Tống Kinh Lan chọn hạ mi. Hắc bạch song hiệp, Lâm Phi Lộc sừng sốt một chút, quay đầu xem bên cạnh cưỡi ở trên ngựa đen nam tử. Phụt một tiếng cười ra tới, bao nhiêu năm trước lời nói đùa lạp, người còn nhớ rõ nha, hắn cười vọng nàng. Ân, người đã nói, ta đều nhớ rõ, chờ tương lai võ công học thành. Liền đi trường kiếm giang hồ, dục ngựa đồng du, khoái ý ân cừu, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, nàng mộng tưởng, nàng hướng tới, hắn đều nhớ rõ, cũng tại đây trong cuộc đời nhất vì nàng thực hiện, Lâm Phi Lộc lạc dây cương. Xem hắn, lại nhìn xem xa rộng con đường phía trước, trong mắt đều là sáng long lanh ý cười, hắc bạch song hiệp là chúng ta hành hiệp trượng nghĩa khi nghệ danh. Từ giờ trở đi ta liền kêu Hoàng Dung Lạp. Tống Kinh Lan cười hỏi, ta đây đâu, Lâm Phi Lộc, đương nhiên là Quách Tĩnh a. Nàng chiều hắn chạy tới một cái mị nhãn, Tĩnh ca ca tương đương. Tống Kinh Lan trầm ngâm một chút, phối hợp nàng, Dung muội muội. Lâm Phi Lộc nhìn hắn vài lần, phe phẩy đầu thở ngắn than dài. Người một chút cũng không giống thành thật chất phác Tĩnh ca ca, nàng mang thai thời điểm ở trong cung không chỉ có bài quá Quách Tĩnh Hoàng Dung thoại bản, còn bài quá Dương Quá Tiểu Long nữ sư đồ luyến cùng với Trương Vô Kỵ N Giác luyến. Tống Kinh Lan tự nhiên đều xem qua, chậm gì gì sách mã hỏi, ta đây giống ai, Dương Quá, Trương Vô Kỵ, Lâm Phi Lộc nói, đều không giống, nàng chiều hắn vẫy tay. Tống Kinh Lan liền dục ngựa tới gần một ít, ngồi ở trên lưng ngựa nghiêng người nghe tới. Nghe được nàng lặng lẽ cười nói, ngươi là độc nhất vô nhị tiểu tống. Vọng Tô Sơn ở Nam Cảnh, trước kia thuộc về quanh thân tiểu quốc, sau lại này đó tiểu quốc bị Tống Kinh Lan đánh hạ tới. Hiện giờ cũng đều là Đại Tống lãnh thổ, nói gần không gần, nói xa cũng không tính xa, so với không bao lâu mang Lâm Đình Ly Kinh giải sầu. Lúc này đây giang hồ lữ đồ mới xem như chân chính thực hiện nàng lang bạt giang hồ mộng tưởng, bởi vì hiện giờ hai người võ công tạo nghệ đều rất cao, mấy năm nay Lâm Phi Lộc không chỉ có đem tức mạc kiếm pháp toàn bộ nắm giữ, còn truyền thừa Kỷ Lương kiếm pháp, hai bộ tuyệt thế kiếm pháp thông hiểu đạo lý, nàng lại giỏi nhất khinh công, tự thành phiêu giật linh động thân pháp, phía trước cùng Nghiên Tâm tỉ thí khi đã có thể tiếp được Nghiên Tâm mấy bộ đao pháp, Nghiên Tâm mấy năm nay đao pháp tiến bộ bay nhanh. Năm đó ở anh hùng bảng thượng bài đệ thập, trước hai năm đã bài tới rồi thứ năm, nghiễm nhiên đã là đao pháp một mạch tông sư, mà Tống Kinh Lan liền càng không cần phải nói. giang hồ anh hùng bảng thượng tuy vô tên của hắn, nhưng mỗi lần tỉ thí nghiên tâm đều sẽ thua ở hắn dưới kiếm ơ siêu hắn nếu là tường. Nói vậy giang hồ anh hùng bảng thượng xếp hạng nên trọng bài, hai người này một đường đi tới. Phàm Ngộ bất bình sự tất rút kiếm tương trợ, cái gì tấu địa chủ lạp, sát sơn tạc lạp, giáo huấn ác bá lạp. Lâm Phi Lộc nhìn đến người xấu liền cùng miêu thấy cá lang thấy thịt giống nhau. Dẫn theo kiếm liền hưng phấn mà nhào lên đi, đánh không lại làm sao bây giờ? Không tồn tại, đánh không lại không còn có tĩnh ca ca sao? Hắc bạch song hiệp uy danh lan truyền nhanh chóng uy. Nghe nói sao, gần nhất trên giang hồ xuất hiện một đôi trừng ác dương thiện hiệp sĩ. Một nam một nữ, nữ xuyên váy đen, nam xuyên bạch y, tự xưng hắc bạch song hiệp. Nữ hiệp còn phóng nói muốn giết hết thiên hạ bất bình sự. Gần nhất liền chặn đường đánh cướp sơn tặc cũng không dám xuống núi đâu. Bọn sơn tặc sinh kế khó khăn, trại chủ không thể không mang theo trên núi tiểu đệ tập thể xuống núi xin cơm. Thật là thói đời, nga không, đại khoái nhân tâm a. Chân núi trà lều đi chân thương cùng người giang hồ nghị luận sôi nổi. Hoàn toàn không phát hiện bọn họ nghị luận đương sự liền ngồi ở bên cạnh kia bàn uống trà, Lâm Phi. Lộc một bên phủng chén trà một bên dựng lên lỗ tai nghe lén. Đối với loại này dương dương tự đắc nghe người khác mãnh khen chính mình hành vi. Nàng đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Tống Kinh Lan ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Như vậy vui vẻ, nàng nhấp môi cuồng gật đầu, quả thực không cần thật là vui hảo sao. Nàng rốt cuộc quá thượng nàng tha thiết ước mơ võ hiệp kịch bản. Từ nhỏ đến lớn võ hiệp mộng có thể thực hiện, người đều phải bay lên. Tống Kinh Lan lắc đầu cười một cái, hai ngón tay đè lại nàng chuẩn bị hướng trong miệng đưa chung trà. Lại nói cho ngươi một kiện càng vui vẻ sự, trong trà có dược, này trà quán hẳn là không sạch sẽ. Lâm Phi Lộc hai mắt trợn mắt, còn không đợi hắn nói xong. Lập tức đem chung trà hướng trên mặt đất một quăng ngã, thanh thúy vỡ vụn thanh đem trà lều tầm mắt. Đều hấp dẫn lại đây, lại thấy một vị váy trắng tóc đen xinh đẹp nữ tử một chân đá ngã lăn lùn bàn trà. Đem bên cạnh dẫn theo ấm trà tiểu nhị ấn ở trên ghế. Quát to, nói, trong trà hạ cái gì dược? Chung quanh cả kinh, sôi nổi nhìn về phía chính mình trong tay chén trà, phía sau pha trà một người khác thấy thế không? Đối tức khắc liền muốn chạy, vừa mới bán ra một bước, một phen kiếm lăng không mà đến, thẳng tắp đâm vào trước mặt hắn trên cọc gỗ, bức người kiếm khí chặn hắn đường đi, bị đè lại tiểu nhị giãy giụa hai hạ không tránh ra. Căm giận nói, ngươi là ai, ta xin khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, trên núi nhưng đều là chúng ta huynh đệ. Lâm Phi Lộc giơ tay liền ở hắn cái ót phiến hai bàn tay. Đánh đến hắn ngao ngao kêu, đem ngươi huynh đệ đều gọi tới, ta một khối thu thập, miễn cho sau này làm hại tứ phương. Tiểu nhị chuyển đầu nhìn nàng, không biết nghĩ đến cái gì, lại hoảng sợ mà nhìn về phía một bên đạm mặc hắc y nam tử. Đột nhiên thất thanh nói, là các ngươi là hắc bạch song hiệp, chung quanh hiện lên vẻ kinh sợ, Lâm Phi Lộc, hiện tại mới nhận ra tới. Tiểu nhị hỏng mất mà hô to, các ngươi không phải nam mặc đồ trắng nữ xuyên hắc sao? Vì cái gì thay đổi a? Lâm Phi Lộc đấm hắn cái ót, muốn, ngươi, quản, vì thế trên giang hồ lại mất đi một đám hạ mông hãn dược trộm dược tiền tài thổ phỉ, chân núi trà. Lều bị một phen lửa đốt, ánh lửa ánh đỏ mặt sau cây xanh thanh sơn, Lâm Phi Lộc xoay người lên ngựa. Đối bên cạnh Tống Kinh Lan nói, đi lạp, đi tiếp theo cái địa phương trừng ác dương thiện, hắn cười gật đầu. Đôi mắt ánh cháy quang, cũng ánh nàng bộ dáng, này giang hồ tiêu dao, con đường phía trước dài lâu, nơi trốn là bất bình, nơi trốn bình bất bình, phó bản vừa mới bắt đầu. Đại hiệp vẫn cần nỗ lực toàn văn xong. Hết chương.